Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 dị năng giả. Mà thế ở màn đêm buông xuống là lúc, liền đã lặng lẽ đã đến, Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, bóng đêm bao phủ đại địa là lúc, kỳ dị virus theo thiên thạch, tiến vào địa cầu tầng khí quyển, ở trong không khí truyền bá mở ra, virus bị nhân thể hút vào lúc sau. Cũng không có ở trước tiên phát tác, mà là ẩn núp xuống dưới. Chờ đến nhân thể tiến vào nghỉ ngơi trạng thái khi, mới có thể phát tác. Cụ thể phản ứng vì hôn mê bất tỉnh, hơn nữa cùng với sốt cao. Nhưng virus không phải vô khác nhau cảm nhiễm cùng phát tác. Có một bộ phận nhân thể nội sinh ra kháng thể, tự chủ chống đỡ virus cảm nhiễm mani bởi vì virus truyền bá khoét giải phạm vi cùng với mọi người. Nghỉ ngơi thời gian bất đồng, làm cho lúc đầu virus phát tác cũng không dày đặc, thế cho nên không có thể ở trước tiên khiến cho bộ môn liên quan chú ý. Chỉ là ở virus phát tác trong phạm vi, bệnh viện bệnh hoạn số lượng có điều gia tăng, mà chờ đến ban đêm, đại đa số người đều đi vào giấc ngủ lúc sau, virus phạm vi lớn khuếch tán bùng nổ là lúc, đã không ai có thể khống chế được thế cục, mà lúc này. Sớm nhất một đám phát bệnh giả đại não bị quá cao nhiệt độ cơ thể cháy hỏng. Sinh mệnh đặc thù dần dần biến mất, cuối cùng tử vong, nhưng này trong đó có cực nhỏ một bộ phận người nhịn qua hôn mê sốt cao trạng thái. Tỉnh lại sau liền có được dị năng, này đó, chính là sớm nhất một đám xuất hiện dị năng giả. Cùng lúc đó, địa cầu từ trường bỗng nhiên phát sinh thay đổi, nhiễu loạn đại bộ phận số liệu truyền. Internet cùng di động thông tin lần lượt bỏ mình, Vương Cường là người may mắn chi nhất, virus ở trong thân thể hắn ẩn núp hơn nữa ở hắn nghỉ ngơi khi bỗng nhiên bùng nổ sau. Hắn trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong, cùng với sốt cao, Vương Cường cha mẹ ở 2 năm trước ra tai nạn xe cộ. Song song bỏ mình, chỉ cho hắn để lại số lượng không nhiều lắm bồi thường kim cùng với một đống phòng ở. Vương gia không có gì thân thích, Vương Cường cũng không có bạn gái. Cha mẹ tai nạn xe cộ bỏ mình lúc sau, hắn liền một người sinh hoạt. Vương gia phòng ở An Nam thị ngoại ô, Ly thị cục trưởng cục công an Vương Bưu nơi rất gần. Ở một đống lão cư dân lâu lầu 2, nhịn qua sốt cao lúc sau, Vương Bưu tỉnh táo lại thời điểm, đã là đêm khuya, mới vừa tỉnh lại khi, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Xoay người bò dậy muốn đi đảo bị nước uống, liền nghe được bên tai truyền đến ong ong ong tiếng vang. Hắn nhíu mày nhìn về phía cửa sổ bên kia, phát hiện lưới cửa sổ cũng không có quan hảo, mới làm muỗi bay tiến vào. Vương Cường mới vừa tỉnh lại, vốn dĩ liền cảm thấy không thoải mái. Lúc này bị muỗi một xào, càng phiền lòng, hắn nâng lên tay hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng hung hăng chụp đi. Lại bị đột nhiên phát sinh dị biến sợ ngây người, phòng trong không khai chờ, chỉ có đèn đường ánh đèn từ cửa sổ thấu tiến vào. Khiến cho phòng trong không đến mức đen nhánh một mảnh, nhưng hắn vừa rồi phất tay trong nháy mắt, phòng trong nháy mắt sáng lên, hắn thân ảnh phóng ra đến trên tường, phảng phất bị ánh lửa sở chiếu rọi giống nhau, lay động không chừng, Vương Cường hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Xoay chuyển đầu siêu nguồn sáng nhìn lại, liền thấy một bên khăn trải giường Mạc Danh bị điểm, hỏa thế có càng châm càng liệt xu thế, ngọa tào, hắn nhịn không được bạo một câu thô khẩu, phục hồi tinh thần lại liền 3 bước cũng làm 2 bước lộn trở lại mép giường. Bắt lấy bị đá đến một bên chăn che đậy khăn trải giường tượng thiêu đốt bộ phận, dập tắt ngọn lửa, hơn phân nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện như vậy một màn. Quả thực chính là chơi tim đập, cũng may Vương Cường luôn luôn gan lớn thô thần kinh, đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhưng cũng đích xác bị này hòa cấp sợ tới mức quá sức. Bởi vì đây chính là cha mẹ để lại cho hắn đáng giá nhất đồ vật. Hơn nữa lại chịu tải người một nhà hồi ức, muốn thật cấp thiêu, hắn quả thực vô pháp tiếp thu. Vương Cường thở hổn hển, ngưỡng mặt ngã xuống trên giường. Tự hỏi vì cái gì sẽ phát sinh như vậy đột nhiên trạng huống. Hắn ngủ trước chưa bao giờ sẽ nằm trên giường hút thuốc. bật lửa linh tinh dễ châm dễ bạo vật phẩm, cũng đều có thích đáng bày biện. Hơn nữa việc này sớm không phát sinh vãn không phát sinh. Cố tình ở ngay lúc này phát sinh, quả thực vô pháp giải thích, liền ở Vương Cường lâm vào tự hỏi chung thời điểm, ong ong ong thanh lại ở bên tai vang lên, thảo người ghét muỗi có bay trở về, Vương Cường phiền đến muốn chết, bàn tay lại chụp đi lên, sau đó, tinh tủng sự lại đã xảy ra, lúc này đây, hắn rành mạch nhìn đến, một đoàn ngọn lửa từ chính mình trong tay bay đi ra ngoài. Rơi xuống đối diện bức màn thượng, ngoặc kép chấm than, Vương Cường mới vừa khôi phục bình thường đôi mắt lần thứ hai chừng đến lão đại. Trơ mắt nhìn kia đoàn ngọn lửa gặp gỡ bố chế bức màn. Thiêu đến càng ngày càng vượng, nhất thời không phản ứng lại đây. Mắt thấy một mặt bức màn đều mau thiêu hết, hỏa thế ẩn ẩn có lan tràn đến bên kia bức màn. Toàn bộ phòng trong bị chiếu đến sáng choang. Vương Cường mới hồi phục tinh thần lại, ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Hắn một bên mắng lập tức xoay người từ trên giường bò lên. Vớt lên chăn vọt tới mép giường, đối với chính thiêu đốt bức màn bố một trận mãnh đánh. Thật vất vả đem hỏa thế cấp hoàn toàn dập tắt, mà trên tay hắn cái kia chăn, không sai biệt lắm bỏ mình. Vương Cường đem trên tay thiêu đến không thành bộ dáng tùy tay ném tới một bên. Rồi sau đó cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng đủ dường như thở hổn hển, một bên thở gấp, hắn còn duỗi tay hung hăng khắp chính mình mờ u bàn tay một chút. Đau đến hắn đảo trừ một hơi, ni ma điểm này đều không khoa học a. Lão tử rõ ràng thanh tỉnh, như thế nào liền nhìn đến như vậy huyền huyễn hình ảnh đâu. Hắn lầm bầm lầu bầu. Tầm mắt nhắm vào không có hoàn toàn bỏ mình khăn trải giường. Muốn hay không thử xem. Hắn nhìn nhìn chính mình tay. Lại quét vài lần khăn trải giường. Cuối cùng cắn răng một cái. Quyết định thử một lần. Vương Cường nâng lên tay. Trong óc hồi tưởng vừa rồi phất tay lực độ. Đối với khăn trải giường lăng không phất tay. Sau đó, hắn lại một lần gặp được một đoàn ngọn lửa trống rỗng từ hắn lòng bàn tay xuất hiện. Hơn nữa theo hắn động tác, bay về phía khăn trải giường, ngoặc kép chấm than, Vương Cường trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Vì thế, hắn khăn trải giường lại lần nữa tao ương, bởi vì chăn đã bỏ mình, cho nên hắn lần này chỉ có thể sao khởi gối đầu phác hỏa. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, hắn liền tổn thất một cái gối đầu một cái khăn trải giường một cái chăn cộng thêm một mặt bức màn. Được đến kết quả là, hắn mặc danh có được lòng bàn tay bốc hỏa siêu năng lực. Vương gia tuy rằng không có gì thân thích, nhưng Vương Cường có một cái từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại thiết anh em. Hắn chuẩn bị cùng huynh đệ chia sẻ một chút tin tức này. Một bên ảo tưởng đối phương biết được hắn bỗng nhiên có được loại này nghiêu bẻ siêu năng lực sao. Kinh ngạc đến muốn chết biểu tình. Một bên lấy khóa đầu giường may mắn tồn tại xuống dưới di động. Nhảy ra thông tin lục, bát huynh đệ dãy số. Nhưng mà, điện thoại không có thể đả thông. Ống nghe truyền đến một trận vội âm ni Vương Cường lại bát vài lần. Vẫn là đánh không thông. Này phá di động, Vương Cường chỉ cho rằng chính mình di động ra vấn đề. Oán giận một câu lúc sau, liền mặc xong quần áo ra phòng. Bắt lấy chìa khóa ra ra môn, Vương Cường huynh đệ liền ở tại nhà hắn trên lầu, hắn còn có đối phương chìa khóa, vài bước bò đến trên lầu sau, lấy ra chìa khóa mở ra môn, còn giấu, hắn một bên kêu, thuận tay mở ra phòng trong đèn, kiểu cũ cư dân lâu cách cục đều giống nhau, Vương Cường lại thường xuyên tới Trương gia thoán môn, quan hảo môn lúc sau, liền thẳng đi hướng Trương Hằng phòng. Còn giấu, mau đứng lên, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi huynh đệ ta một giấc ngủ dậy biến thân quần lót ngoại xuyên siêu nhân rồi. Ha ha ha ha ha, Vương Cường vừa nói lời nói, đẩy ra Trương Hằng phòng môn, đi đến hắn mép giường, thấy hắn còn nghiêng thân thể đưa lưng về phía cửa không tỉnh lại. Liền trực tiếp đi qua đi đẩy hắn một chút, này đẩy, liền phát giác không thích hợp nhi địa phương. Trương Hằng thân thể quả thực năng đến dọa người. Còn giấu, ngươi làm sao vậy? Vương Cường hoảng sợ, duỗi tay đi thăm đối phương cái trán, truyền đến độ ấm thậm chí có chút phỏng tay. Vương Cường không dám đi tưởng, đây là đã phát nhiều ít độ sốt cao. Hắn từ Trương Hằng đầu giường tìm được di động, bát 120 cấp cứu điện thoại, lại là cùng vừa rồi giống nhau kết quả. Vô pháp bát thông, ống nghe chỉ có vội âm ni con dấu, ngươi ngàn vạn chống đỡ a. Vương Cường áp xuống đáy lòng lo lắng, bắt lấy Trương Hằng cánh tay đáp đến chính mình trên vai. Nếu cấp cứu điện thoại đánh không thông, hắn cũng chỉ có thể chính mình mang Trương Hằng đi bệnh viện. Chỉ là, hắn mới vừa đem Trương Hằng bối đến trên lưng, đối phương lại tỉnh, có chút mơ hồ thanh âm ở sau lưng vang lên. Vương Cường, làm gì đâu ngươi, ngoại ô này nơi trị an tuy rằng có chút loạn, nhưng bọn hắn trụ địa phương ly thị cục trưởng cục công an ra thập phần gần. Liền cách một cái đường cái, dính cục trưởng cục công an quang, vùng này không có gì người dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Mà nhà hắn chìa khóa, trừ bỏ chính hắn, chính là Vương Cường có. Vì thế, lớn như vậy buổi tối bỗng nhiên xuất hiện ở nhà hắn người. Cũng chỉ có thể là Vương Cường, còn giấu, ngươi ngàn vạn chống đỡ a, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Tuy rằng người tỉnh, nhưng Vương Cường một chút không dám qua loa, đều đốt thành như vậy, vẫn là mau chóng đưa bệnh viện hào. Trương Hằng nhất thời có chút sờ không được đầu óc, ta hảo hảo, đi cái gì bệnh viện a? Vương Cường ngươi đầu óc bị lừa đá sao? Vương Cường cho hắn giải thích nói. Ngươi đầu óc mới bị lừa đá. Lão tử vừa rồi hưng phấn tưởng cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kết quả kia phá di động mắc lỗi đánh không thông. Ta đành phải chính mình lên đây. Kết quả vừa tiến đến. Liền phát hiện ngươi phát sốt. Kêu không tỉnh. Cái chán năng đến hù chết người. Cấp cứu điện thoại không biết làm sao vậy cũng đánh không thông. Đành phải chính mình đưa ngươi đi bệnh viện lăn ngươi. Ta thân thể luôn luôn thực hảo, này không gặp mưa không trúng gió, sao có thể phát sốt? Trương Hằng ý thức dần dần tỉnh táo lại, hắn một bên phản bác Vương Cường, theo bản năng mà giơ tay chạm vào một chút chính mình cái trán, lại phát hiện độ ấm bình thường, căn bản là không phát sốt, liền càng đừng nói cái gì độ ấm năng đến hù chết người nói. Vương Cường, người buông tay. Ta hảo đâu, người mới phát sốt, đừng cậy mạnh, đi cái bệnh viện cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trương Hằng từ nhỏ liền kháng cự đi bệnh viện. Vương Cường cho rằng hắn đây là bởi vì không nghĩ đi mà nói dối đâu. Người cái ngốc ích, chơi cái gì đâu, lão tử là sợ đi bệnh viện người sao? Không tin chính mình sợ. Lão tử hảo đâu, Trương Hằng trên tay dùng lực, tránh thoát Vương Cường tay. Cứ như vậy. Cánh tay không tránh được đong đưa một chút, mà theo cánh tay đong đưa động tác, một đạo băng chùy từ trong tay hắn bắn ra, hiểm hiểm xoa Vương Cường đầu bay qua, cuối cùng chui vào vách tường, ngoặc kép chấm than, không hổ là hảo huynh đệ. Trương Hằng giờ phút này phản ứng, cùng Vương Cường phía trước phản ứng cơ hồ giống nhau như đúc. Mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Lúc này tình huống cùng Vương Cường vừa rồi chỗ đó lại có chút bất đồng. Phòng trong đèn là mở ra, Trương Hằng tầm mắt lại vừa lúc bắt giữ tới rồi băng chùy xuất hiện toàn quá trình. Xem đến rõ ràng, ngọa tào, Vương Cường ngươi không sao chứ? Trương Hằng phục hồi tinh thần lại, nhất quan tâm chính là Vương Cường tình huống. Vương Cường xoay người qua tới, mặt vô biểu tình nhìn Trương Hằng, không có việc gì. Chỉ là nhịn không được cảm thán thế giới này quá thác ma huyền huyễn. Hắn vừa nói, nâng lên tay nhắm ngay Trương Hằng bên cạnh gối đầu huy một chút tay. Một đoàn ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay toát ra, bay thẳng hướng trên giường gối đầu, ngoặc kép, Trương Hằng vô ngữ cái. Nhịn không được hỏi, ta kỳ thật còn chưa ngủ tỉnh đi. Vương Cường xem thường hắn liếc mắt một cái, ngươi là đã tỉnh, nhưng không phải tỉnh ngủ. Là từ hôn mê trung tỉnh lại, ta nhìn xem có phải hay không thật sự không có việc gì, hắn nói chuyện đồng thời. Đi đến Trương Hằng trước mặt, thuận tay dập tắt gối đầu thượng còn không có tới kịp lan tràn ngọn lửa. Rồi sau đó duỗi tay đi thăm hắn cái trán, xúc tua độ ấm bình thường. Phảng phất vừa rồi lấy phòng tay cực nóng chỉ là hắn ảo giác giống nhau. Còn giấu, tình huống không đúng, Vương Cường bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ta một giấc ngủ dậy không thể hiểu được có được dị năng. Điểm này vốn dĩ liền không bình thường. Vừa rồi đánh ngươi điện thoại đánh không thông, còn có thể đổ lỗi đến ta di động ra vấn đề. Nhưng là ngươi di động chính là mới vừa mua, hơn nữa đánh lại là cấp cứu điện thoại, thế nhưng cũng đánh không thông. Này căn bản nói không thông, hơn nữa ngươi không thể hiểu được phát sốt làm cho hôn mê bất tỉnh. Lại đột nhiên hảo lên cùng giống như người không có việc gì. Hơn nữa đồng dạng có được siêu năng lực. Này vài món không bình thường sự đều ghé vào cùng nhau đã xảy ra. 10 có 8 9 là có đại sự xảy ra. Trương Hằng nghe hiểu hẳn ý tứ trong lời nói. Nhưng như thế nào cũng không dám tin tưởng kết quả này. Ra, chuyện gì, tận thế, Vương Cường khẳng định nói. Còn nhớ rõ chúng ta xem qua những cái đó điện ảnh tiểu thuyết tình tiết cùng mấy năm gần đây nháo. Đến ồn ào huyên náo tận thế buông xuống đồn đãi sao? Ta hoài nghi, mà thế thật sự buông xuống. Thấy Trương Hằng vẫn là một bộ không thể tin được biểu tình. Vương Cường liền đề nghị nói. Người nếu là không tin nói. Chúng ta liền đi ra ngoài bên ngoài. Nhìn xem có phải hay không thật sự có tang thi. Này thật là tốt nhất nghiệm chứng phương pháp. Bởi vì sự tình quan sinh mệnh an toàn. Hai người làm một phen chuẩn bị lúc sau, mới đi ra Trương Hằng ra, Hằng Hiên ánh đèn có chút ám, ngày thường xem thói quen không cảm thấy có cái gì, giờ phút này thoạt nhìn lại cảm thấy mặc danh áp lực, làm người không khỏi chi chủ sinh ra khẩn trương cảm xúc. Vương Cường cùng Trương Hằng một người cầm một phen dao phay, thật cẩn thận đi xuống lầu, ra cư dân lâu, trong viện im ắng, đại buổi tối. Trong lâu cư dân đều ngủ, liền tính thực sự có tang thi, cũng đều bị nhốt ở trong nhà. Hai người không đi đánh thức trông coi đại môn cụ ông. Trực tiếp trèo tường ra sân, đi không được vài bước, chính là đường cái, An Nam trung tâm thành phố không có ngày đêm chi phân. Vĩnh viễn phồn hoa ồn ào náo động, xa hoa trụy lạc, nhưng nơi này là ngoại ô thành phố. Lúc này... Ngày thường nhiều nhất thường thường còn có thể nhìn thấy một chiếc xe khai quá. Nhưng Vương Cường cùng Trương Hằng ở đường cái thượng ngồi canh nửa ngày. Lại chưa thấy được xe bóng dáng. Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Giữa hè thời tiết, thế nhưng tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Hai người lại ngồi xổm trong chốc lát, đều mau từ bỏ. Bỗng nhiên nhìn thấy quốc lộ chỗ rẽ chỗ đi ra một bóng người. Động tác thong thả mà cứng đờ. Vương Cường cùng Trương Hằng hoảng sợ, bay nhanh quay đầu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Làm sao bây giờ? Trương Hằng hỏi, qua đi nhìn xem, Vương Cường cắn răng một cái, nắm thật chặt nắm dao phay tay, dẫn đầu đứng dậy đón qua đi. Trương Hằng ở hắn phía sau, cũng theo qua đi, sự thật chứng minh, Vương Cường suy đoán là đúng. Tận thế thật sự buông xuống. Thiết phường xử lý ý đồ cắn bọn họ tang thi lúc sau. Hai người trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó mang theo đao trở về tiểu khu nội, cùng ra cửa khi thấp thỏm tâm tình bất đồng. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ còn lại có trầm trọng. Rốt cuộc suy đoán là một chuyện, thật xác định tận thế buông xuống, lại là một loại khác cảm thụ. Hai người xem qua không ít có quan hệ tận thế điện ảnh cùng tiểu thuyết. Tuy rằng biết kia đều là hư cấu, nhưng lúc này tận thế thật sự buông xuống. Có thể tưởng tượng, những cái đó tình tiết, sớm hay muộn sẽ ở thế giới hiện thực trình diễn. Quang minh cùng trật tự dần dần tiêu vong, thế giới từ đây lâm vào hắc ám cùng trong hỗn loạn. Không biết khi nào thì kết thúc, trở lại cư dân lâu nội, Vương Cường cùng Trương Hằng cộng lại một chút, đem trong nhà có thể ăn phương tiện mang theo đồ ăn đều cấp mang lên. Liền ra cửa, bọn họ không dám thông qua cao giọng kêu to tới thông chi cư dân lâu nội hộ gia đình. Bởi vì còn không biết tang thi đối thanh âm có hay không cảm ứng. Vạn nhất đưa tới nơi khác tang thi, người không đi thành, ngược lại bị nhốt ở. Bọn họ chỉ ấn vang lên quan hệ thập phần tốt mấy nhà người chuông cửa. trong đó có người một nhà không có gì phản ứng. Tới gần cạnh cửa, mơ hồ có thể nghe được quái dị gào giống thanh. Còn lại Tam gia nghe xong bọn họ nói sao? Đầu tiên là không tin, nhưng ở bọn họ triển lãm dị năng lúc sau, đều tin bọn họ nói. Thu thập đồ ăn mang lên người nhà, đi theo cùng nhau ra tiểu khu, bạo lực phá hủy khóa cửa lúc sau. Mấy nhà người mở ra chiếc minibus, xử ra tiểu khu, Vương Cường cùng Trương Hằng tạm thời thành mọi người người tâm phúc. Bọn họ phân biệt đem trước mắt tình thế phân tích cho đại gia nghe. Định ra trước thu thập đồ ăn cùng dùng để uống thủy kế hoạch. Mục đích địa đó là cái này phiến khu 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi cùng với phòng hộ thi thố. Giống nhau tiểu cửa hàng, lúc này tang thi còn không có hoàn toàn biến dị, số lượng cực nhỏ, đoàn người khắc phục đáy lòng sợ hãi lúc sau, liền nhẹ nhàng giải quyết rớt dám thò qua tới tang thi. Thuận lợi tới gần nhất tiểu cửa hàng, vỗ cửa sổ hô vài câu không ai ứng lúc sau. Mọi người liền vỡ vụn tiểu cửa hàng pha lê, đánh xuống tay đèn pin cầm vũ khí đi vào trong tiệm money lão bản tuy rằng đã chết. Nhưng còn không có biến thành tang thi, đoàn người quét hết tiểu cửa hàng lúc sau, minibus thượng đã trang đến không sai biệt lắm, lại nhiều liền không ai ngồi địa phương. Vương Cường cùng Trương Hằng thương lượng một chút, liền đem chú ý đánh tới tiểu cửa hàng xứng xe vận tải thượng. Đánh bạo trở lại trong tiệm tìm kiếm một chút, cuối cùng ở lão bản đầu giường tìm được rồi xe vận tải chìa khóa. Hai người bọn họ đều sẽ lái xe, vì thế liền đơn độc cưỡi xứng xe vận tải, dẫn theo còn lại người chạy về phía tiếp theo cái địa điểm money. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh tới cửa hàng tiện lợi thời điểm. Trong tiệm kỳ thật còn không có bị người can quét, chỉ là... Ở hắn đình ổn xe hướng tới trong tiệm đánh giá thời điểm. Bỗng nhiên nghe được có ô tô động cơ thanh âm, càng ngày càng gần, tiếp theo liền thấy một chiếc cỡ trung xe vận tải từ chỗ rẽ chỗ khai lại đây. Xe vận tải mặt sau còn theo mấy chiếc xe, Ngụy Diễn Chi nhíu mày. Xem này trận thế, đối phương hẳn là cùng hắn đánh chính là giống nhau chủ ý. Tận khả năng chữ hàng đồ ăn. Bất quá đối phương người nhiều người như vậy, nếu là tâm tàn nhẫn muốn độc chiếm đồ ăn nói, nhưng thật ra có chút khó giải quyết, nếu đối phương không uy hiếp đến ngươi nói, tốt nhất không cần giết người, Ngụy Diễn Chi quay đầu dặn dò Đường Tranh. Tận thế cùng thái bình thịnh thế, là không giống nhau, ngày thường đại đa số người đều là tuân theo pháp luật. Chẳng sợ có ăn trộm ăn cắp tâm tư. Lại không dám động dễ dàng giết người ý niệm, bởi vì sẽ đã chịu pháp luật chế tài, mà tận thế buông xuống, nguyên bản trật tự tất nhiên sẽ tiêu vong. Theo thời gian trôi qua, nếu là quốc gia vô pháp khống chế được thế cục nói. Tới rồi cuối cùng, khẳng định sẽ có người bởi vì một ngụm ăn mà cho nhau chém giết. Ở như vậy tiền đề hạ, Ngụy Diễn Chi tự nhiên sẽ không lại yêu cầu Đường Tranh làm một cái người tốt. Tuy rằng, nàng trước mắt mới thôi biểu hiện ra ngoài, thật sự vô pháp đem nàng phân loại đến người tốt bên trong đi. Nhưng rốt cuộc chỉ là cái hai từ, đề điểm một chút luôn là không sai. Đường Tranh gật gật đầu, nàng cũng không phải lạm sát người. Đường môn người trong, trừ bỏ nhận nhiệm vụ ngoài, giống nhau là sẽ không đối người thường động thủ, nàng phía trước sẽ giết chết mấy người kia. Là bởi vì từ bọn họ trên người cảm nhận được sát khí. Dễ dàng là có thể phán đoán ra, những cái đó đều là trên tay nhéo mạng người người. Nàng biết đó là hướng về phía Ngụy Diễn Chi tới, nhưng nàng yêu cầu Ngụy Diễn Chi mang nàng đi Miêu Cương. Vì thế, làm hồi báo, nàng thế hắn giải quyết kẻ thù, đến nỗi sau lại gặp được, những cái đó đều không phải người. Nàng cảm thấy cùng lạc nói thi người rất muốn, Ngụy Diễn Chi tắc nói những cái đó là tang thi, hai người nói chuyện công phu, kia mấy chiếc xe đã chạy đến cửa hàng tiện lợi cửa. Ngừng ở Ly Hãn Mã xa không đến 3 mét xa địa phương. Ngụy Diễn Chi bọn họ là trước tới, đem ô tô tắt lửa lúc sau, xe vận tải mới từ chỗ rẽ ra mở ra, hiện tại là ban đêm, dựa vào đèn đường quang. Căn bản thấy không rõ trong xe có hay không người, Vương Cường cùng Trương Hằng dẫn đầu từ xe vận tải trên dưới tới. Cầm vũ khí đi hướng Hãn Mã Xa, muốn nhìn xem trong xe có hay không tang thi, có lời nói liền trước đem nguy hiểm thanh trừ, mặt sau trên xe cũng xuống dưới người, đi theo phía sau bọn họ, mấy người mới đi đến một nửa, liền thấy Hãn Mã Xa môn bỗng nhiên mở ra, đem mấy người hoảng sợ, tiếp theo, một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong xe xuống dưới, đoàn toái phát, ngũ quan thanh tuyển ưu nhã. Da thịt ở đèn đường chiếu rọi hạ, có vẻ càng thêm trắng bệch, nếu không phải hắn động tác bình thường nói, Vương Cường đám người phòng chừng sẽ đem hắn nhận sai vì tang thi. Lúc này, một khắc sườn cửa xe cũng mở ra, chui ra một cái tiểu nữ hài nhi tới, cao đuôi ngựa, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, trong tay cầm một cái chưa thấy qua món đồ chơi. Hai vị là... Vương Cường trước mở miệng hỏi, Ngụy Diễn Chi thuận tay đóng lại cửa xe, nghe vậy, đáp, cùng các ngươi giống nhau, muốn tồn vài thứ, lúc này, còn lại mấy chiếc xe người trên đều đã xuống dưới, nghe được Ngụy Diễn Chi lời này, đại đa số người không có gì phản ứng, chỉ có số ít vài người lộ ra bất mãn biểu tình. Bọn họ một đường lại đây quét sạch ba cái tiểu cửa hàng. Chủ tiệm đều bất hạnh tử vong. Cũng không có gì người theo chân bọn họ đoạt, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái thoạt nhìn bệnh tật người cùng một cái 11-12 tuổi tiểu. Nữ hài nhi muốn phân một ly canh, bọn họ liền có chút không muốn, mà thế, đồ ăn không ai sẽ ngại nhiều, Vương Cường trong lòng cũng có so đo, vì thế liền cùng Ngụy Diễn nói đến nói, người cũng thấy rồi, chúng ta nhiều người như vậy, đồ ăn nhu cầu lượng khẳng định rất lớn. Mà nhà này cửa hàng tiện lợi căn bản không nhiều ít đồ vật. Bất quá các ngươi tới một chuyến không dễ dàng. Như vậy đi, các ngươi lấy một ít ăn đi thôi. Nhưng không thể quá nhiều, nói cái gì đồ ăn nhu cầu lượng đại. Kỳ thật chỉ là lấy cớ. Nhắc tới cái này chân chính mục đích. Chỉ là muốn nói cho Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh. Bọn họ người nhiều, hai người bọn họ tốt nhất thức thời điểm. Tùy tiện lấy điểm ăn cứu đi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, bên này còn không có nói thỏa, bỗng nhiên lại có động cơ thanh từ nơi không xa truyền đến. Tiếp theo liền lại có mấy chiếc xe từ một cái khác phương hướng khai lại đây. 10 có 8 9 cũng là vì đồ ăn, Vương Cường sắc mặt lập tức thay đổi, Ngụy Diễn Chi đáy mắt tắc xẹt qua một tia ý cười. Thật là có ý tứ, mà thế lúc này mới vừa bắt đầu. Có người cũng đã gấp không chờ nổi đi thay đổi đi thích ứng. Hết chương.